Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Mưa Đêm Tình. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngoài cửa sổ vẫn là phong vũ lôi điện đan sen, bên trong phòng khách nhưng tràn ngập nhà ấm áp. Ăn rồi đơn giản cơm tối sau đó. An Khả Hinh và Lâm Miểu lười biếng trước ngồi ở trên ghế salon. Có nói đứt quãng nói. Đây là, Lâm Kiệt bưng ba ly cao cổ rượu chát tới đây. Nói, Khả Hinh tỷ, mời, Miểu Miểu, người vậy uống một ly nếm thử một chút. An Khả Hinh bưng lên ly rượu nhẹ nhàng vừa nghe. Có chút ngây ngẩn hỏi, Lâm Kiệt, người cầm bình kia rượu cho khai chứ? Lâm Kiệt vậy bưng lên mình một ly kia rượu, thả vào trước mũi say mê ngửi một cái, gật đầu nói, đúng vậy, chính là ngươi mang tới vậy một chai. Cái này tỉnh tỉnh rượu 1 tiếng 20 phút, hẳn chính là mùi vị nhất thuần hậu thời điểm. Ngươi phẩm cấp 1, ngươi hướng ta muốn một chai cực phẩm rượu chát, chính là cho mình uống, mà không phải là vì đưa người đi đi lại lại quan hệ. An Khả Hinh có chút không dám tin tưởng, cái này một chai rượu giá trị, nhưng mà ở 60 ngàn chừng đây, dĩ An nhà có tài sản, tự nhiên cũng là uống nổi, nhưng là loại này cực phẩm rượu ngon, hàng năm trên thị trường cung ứng số lượng là có hạn. Có tiền cũng không phải như vậy dễ dàng mua được, cho dù là An Vĩ Trạch mình, không có ở đây một ít đặc thù cuộc sống. Vậy không biết uống loại này cực phẩm rượu chát, Lâm Kiệt còn say mê ở rượu chát tràn ngập mùi thơm trong. Nhẹ giọng nói, đương nhiên là cho mình uống à, rượu ngon như vậy đưa cho người khác, mới thật sự là phí của trời đây. Nói sau, lấy ta thể chất, mỗi lần cũng chỉ có thể uống một ly, tự nhiên không thể thua thiệt đãi mình. Cái này cường đại lý do. Để cho An Khả Hinh không thể cãi lại, càng làm cho nàng cảm thấy Lâm Kiệt có chút thần bí khó lường. Giải thích xong nguyên do, Lâm Kiệt nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhắm mắt lại dư vị nói, khẩu vị tơ lụa, dư âm du dài, mùi nhãn nhụi phong phú, không chỉ có hắc thêm lôn tử và bạc hà mùi thơm, còn có blackberry, tùng lộ, sữa bò và gỗ cao su cùng nhiều loại mùi thơm. Không hổ là Bách Đồ Tư Tửu Trang sản xuất tinh phẩm rượu chát. So với ở Đỗ Phỉ Tuyết trong nhà, uống một ly kia, chỉ có hơn chớ không kém à. Rượu ngon, dư vị xong Lâm Kiệt. Mở mắt ra, liền thấy Lâm Miểu bưng ly rượu. Đầu tiên là tiểu nhấp một miếng, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Lập tức đau lòng hô, Miểu Miểu, rượu này cũng không phải là như thế uống. Lâm Miểu nhướng mày lên, nói, ca ca, rượu này sáp sáp, căn bản không giống như ngươi nói tốt như vậy uống à. An Khả Hinh vậy uống một hớp, từ trở về chỗ thỏa mãn trong đi ra, cười nói, Miểu Miểu, rượu này uống có ngon hay không trước không nói, ngươi uống một ly này. Giá trị có chừng hơn mấy ngàn nguyên nha. À, Lâm Miểu chính là cả kinh. Không tin hỏi, có thật không? Ta cái này một hớp lớn, liền đem ta 1 tháng tiền lương uống vào. Nói xong lời này, nàng được thế nằm ở trên ghế salon. Hô, lại có rượu mắc như vậy. Không được, ta muốn hôn mê, ta thật muốn choáng váng. Gặp Lâm Kiệt và An Khả Hinh không có phản ứng gì. Lâm Miểu ủy khuất kêu, ca ca, Khả Hinh tỷ, ta là hôn mê thật sự. Lâm Kiệt lập tức cầm ly rượu đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cầm Lâm Miểu đỡ dậy, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi đỏ gay. Ánh mắt mê ly, lập tức để cho nàng tựa vào trên người mình. Khẽ cười nói, Miểu Miểu, không có sao, ngươi đây là uống say. Xem ra ngươi và ta như nhau, cũng là rượu cồn nhạy cảm thể chất, không thể uống rượu. Lâm Kiệt nhẹ nhàng vỗ Lâm Miểu bả vai, an ủi nói chuyện cũng tốt, trước kia sấm đánh trời mưa, ngươi luôn là ngủ không ngon, ngươi như vậy choáng váng một chút là có thể ngủ ngon giấc. Lâm Miểu thật giống như mới vừa mở mắt ra cún con vậy. Dính người ôm thật chặt Lâm Kiệt cánh tay. Dù gì nói, ngươi còn muốn giống như trước như nhau. Chờ ta ngủ, ngươi mới có thể trở về ngủ. Ừ, và trước kia như nhau. Ngươi yên tâm đi ngủ. Thấy ấm áp này một màn, An Khả Hinh trong lòng một chỗ thì trở nên mềm nhũn. Vậy mấy năm có thể mộng cũng là như vậy lệ thuộc vào nàng. Suy nghĩ một chút thoáng như hôm qua đây. Ở rượu chát dưới tác dụng, chỉ chốc lát sau, Lâm Miểu liền phát ra nhẹ, rất có vận luật tiếng hít thở. Thon dài lông mi mau che kín cặp mắt, cánh mũi xinh xắn nhẹ nhàng vỗ. Lâm Miểu ngủ, thấy vậy, Lâm Kiệt dùng công chúa ôm tư thế cầm nàng bế lên. Đi về phía phòng ngủ, đi qua 3 tháng kéo dài không ngừng rèn luyện, Lâm Kiệt cũng coi là có chút thành. Trên người bắp thịt tuy không giống vận động viên như vậy rõ ràng, nhưng cũng sẽ không cho người đơn bạc gầy đét ấn tượng. Ôm lấy 100 cân tả hữu Lâm Miểu, vẫn là tương đối buông lỏng. Mấy phút sau, Lâm Kiệt trở lại phòng khách, nhận lấy An Khả Hinh giúp mình đưa tới ly rượu. Nói, cảm ơn, may ta một lần tối đa chỉ có thể uống 1 ly. Nếu không như vậy quý giá rượu là thật lòng uống không dậy nổi à, chờ ngươi không chịu câu nệ. Có thể tận tình thi triển mình y thuật lúc, so với cái này quý hơn rượu, cũng có thể uống nổi. An Khả Hinh giơ lên ly rượu cùng Lâm Kiệt ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Nói tiếp, ta tin tưởng, cuộc sống như thế không biết chờ đợi quá lâu thời gian. Lâm Kiệt uống một hớp rượu. Có chút khổ sở nói, thời gian à, thời gian đối với ta lại nói, vừa vặn là quý báu nhất. Gặp Lâm Kiệt có chút tựa hồ có chút xa xút, An Khả Hinh không nhịn được khuyên. Lâm Kiệt, người kiến thức y học so ta phong phú 100 lần ngàn lần. Ngươi hiểu, ngươi tự thân loại chuyện này, kiên trì 1-20 năm hẳn không có vấn đề, lại qua 1-20 năm. Khi đó chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát triển thành liền. Rất có thể sẽ đột phá chúng ta tưởng tượng à, đạo lý này. Lâm Kiệt cũng là hiểu, nhưng là lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn là nơm nớp, run rẩy còn sống. Không có gì cảm giác an toàn, di chuyển tim, hiểm chết còn sinh sau đó vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Liền bị không lường được dự trù tuổi thọ hóa thành mây đen bao phủ ở trong lòng. Còn nữa, Thẩm Lan Nhược tồn tại, ngắn hạn tới xem tựa hồ là hữu ích vô hại, nhưng là lâu dài đâu. Lâm Kiệt có một loại cảm giác, trên đầu mình liền cao treo một cái Damoco kiếm, không biết lúc nào thì biết rơi xuống. Hắn có lúc thậm chí muốn dứt khoát đã đi ra ngoài một loại sáng nay có rượu sáng nay say. Tận tình hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt. Nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Miểu vậy tán mà cặp mắt vô thần. Liền có một loại trách nhiệm cảm khiến hắn không thể làm như vậy. Trước kia, Lâm Kiệt là không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể là có một ngày qua một ngày. Nhưng bây giờ hắn có lựa chọn năng lực. Liền cần phải cố gắng là Lâm Miểu sáng tạo một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Cái này hoàn cảnh sinh hoạt vừa bao gồm vật chất lên. Vậy bao gồm tinh thần. Tinh thần chủ yếu một cái thì là không thể vào lại để cho Lâm Miểu là hắn lo âu bận tâm. Lâm Kiệt cuối cùng đáp ứng Thẩm Lan Nhược thưởng thức rượu. Chưa chắc không có mình ý tưởng ở bên trong. Cái loại đó chóng mặt. Tung bay muốn như vậy, cái gì cũng không muốn, không có một chút phiền ưu cảm giác, quả thật có chút làm hắn say mê. Gặp đề tài có chút nặng nề, An Khả Hinh uống một hớp rượu, cười tủm tỉm nói, Phỉ Tuyết nói cho ta, ngươi lại đang trêu nàng dưới dậy phản ứng. Lâm Kiệt lập tức quẫn bách mặt đỏ bừng, hỏi, nàng lại cho ngươi nói cái này, chúng ta nhưng mà bạn gái thân đâu. Bạn gái thân bây giờ cái gì cũng biết nói. Lâm Kiệt có chút xấu hổ dáng vẻ. Ở An Khả Hinh trong mắt cùng đáng yêu treo lên cùng số. Dẫn được nàng quan sát tỉ mỉ, không thể không nói, Lâm Kiệt ngũ quan vẫn đủ có theo dõi. Vậy một đôi như hắc diệu thạch vậy hiện lên tia sáng hai con ngươi. Thon dài mày kiếm, sóng mũi cao, bởi vì tức giận mà mím chặt đôi môi. Tổ hợp chung một chỗ, chính là một bản rất có mùi vị tuấn tú mặt mũi. Hoảng hốt gian, An Khả Hinh cũng có chút môi phát khô, cổ họng phát chặt, nhanh uống một hớp rượu lớn. Lâm Kiệt cũng là cầm trong ly rượu dư uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ uống đi xuống là đối với Đỗ Phỉ Tuyết bất mãn. Ngay tại lúc này, một tia chớp tựa như biến dạng màn trời vậy. Phách rồi một tiếng từ ngoài cửa sổ vạch qua. Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt. Đúng cái tiểu khu cũng lâm vào một đoàn bóng tối bên trong. An Khả Hinh bỗng nhiên a một tiếng, cầm ly rượu trong tay ném một cái, nhào tới trước một cái, rồi dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt. Lúc này, An Khả Hinh đã làm xong quyết định, người phụ nữ sẽ đối với người đàn ông đầu tiên nhớ không quên. Nhưng người đàn ông giống vậy cũng sẽ đối với một nữ nhân đầu tiên có đặc thù tình trong lòng. Nàng còn biết, một ít chuyện tình, Đỗ Phỉ Tuyết nói là ra, cũng làm cho ra, vì tương lai tốt hơn hợp tác, cũng vì dành trước Đỗ Phỉ Tuyết một nước, tối nay chính là một cái rất cơ hội tốt. Lâm Kiệt đầu tiên là không biết làm sao, kịp phản ứng sau đó, liền nhẹ nhàng ôm lấy An Khả Hinh, an ủi, không sợ, hẳn là tia chớp đánh trúng dây điện hoặc máy biến thế. Đây là, hắn cũng cảm giác được trong ngực người nhiệt độ cơ thể ở lên cao. Thân thể vậy bắt đầu uốn éo. Lâm Kiệt, còn nhớ ta nói qua một câu nói sao? Là một người phụ nữ thành thục, ta cũng có yêu cầu. Ta, không cần người phụ trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.